Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tâm kế. Dương Phàm lên tiếng, sau lưng ba người, cùng nhau gật đầu, chính là Đại Ngưu cùng Lôi Hầu, cũng không có chút nào dị nghị. Hai người này thân là dị tộc, hơi có chút thẳng tính, thế nhưng lại không phải người ngu. Đi vào Hồ Lương không bao lâu, cũng đã đem Hồ Lương thế cục hiểu rõ nhất thanh nhị sở, nên biết đồ vật hầu như đều đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Phải biết, Hồ Lương tuy nói chỉ là một cái hải đảo, có thể thập tam châu tùy tiện lôi ra tới một cái, tung hoành cũng có vạn dặm, đại bộ phận phàm nhân cuối cùng cả đời khả năng đều không thể đi ra một châu chi địa. Nhỏ yếu tu sĩ có thể đối một châu chi địa có hiểu biết đã là có chút không dễ. Bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ là muốn hiểu một chút nơi đây đại khái tình huống đều càng không dễ, chớ nói chi là đi tìm người. Đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, mò trăng đáy nước. Vì cái gì dễ dàng như vậy? Tại trong khoảng thời gian ngắn, tự so người địa phương hiểu rõ còn nhiều hơn một chút. Còn không phải bởi vì Dương Phàm đem liên dục hống ngũ mê tam đảo. Trong khoảng thời gian ngắn xuống tới, liên dục đã sớm thật đem Dương Phàm xem như nhà mình thân đệ đệ chiếu cố. Lần này vội vã rời đi, cũng bất quá là bởi vì Ma Thạch Thánh Tông bên kia hiệu suất làm việc quá kém. Liên dục gấp người chỗ gấp, quyết định tự mình đi đốc xúc. Bốn người cưỡi một chiếc bạch ngọc phi thuyền, bay lượn chân trời, hướng về Vô Lượng Đạo Viện tiến lên. Thiếu chủ, 5000 năm tuế nguyệt, cảnh còn người mất, năm đó tôn chủ tùy ý mà vì, ở chỗ này bày ra một con cờ xem như chuẩn bị ở sau. Phải chăng còn hữu dụng, cũng là một ẩn số. Cho dù 5000 năm thời gian xuống tới, còn có người sống, thực lực cũng tất nhiên siêu việt linh đài, sẽ hay không nhớ tới năm đó. Phụ trợ thiếu chủ, cũng là một ẩn số. Lão giả râu tóc bạc trắng, trong mắt mang lo, ngu tẩu quá lo lắng. Dương Phàm không thể phủ nhận, thiếu chủ, thiên hạ này khó khăn nhất phỏng đoán, không phải thiên địa, mà là lòng người. Năm đó người lưu tại Hồ Lương, xưng tông làm tổ, 5000 năm thời gian trôi qua, sợ là đã sớm không còn năm đó, mà chúng ta được tôn chủ phong ấn 5000 năm. Cho dù số tuổi thọ suy yếu không nhiều, thực lực lại cùng nhau sụt giảm, không có số lượng thời gian 10 năm, khó khôi phục. Nếu là năm đó người sinh lòng ác ý, ngu tẩu trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm. Năm đó hắn bị tuyển làm Dương Phàm người hộ đạo, càng là túi khôn mưu sĩ, chỉ là chung quy là tuổi già sức yếu. Cho dù có tôn chủ dựa vào vạn năm huyền băng, lấy đại thần thông đem bọn hắn phong cấm, như là dừng lại thời gian, có thể thiên địa đại đạo tự nhiên quy tắc chung quy là không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Phong cấm thời điểm, số tuổi thọ trôi qua cực ít, 5000 năm thời gian xuống tới cũng bất quá trôi qua mấy năm số tuổi thọ mà thôi. Chỉ là từ phong cấm bên trong ra, số tuổi thọ trôi qua tốc độ liền viễn siêu thường nhân, nguyên bản tựu không nhiều số tuổi thọ, sợ chết khó mà ngăn cản bao lâu. Tại dưới bực này tình huống, khôi phục thực lực càng là xa xa khó vời. Ngu tẩu, chớ có lo ngại, năm đó phụ thân bố trí rất nhiều, trong lòng ta tự có chủ ý. Ngược lại là ngu tẩu tiến đến suy nghĩ quá đáng, tiêu tụy chi cực, để cho ta cực kỳ bất an. Ta còn muốn thi ngu tẩu phụ tá đâu. Dương Phàm than khẽ, thấp giọng trấn an. Ngu tẩu nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là chân thật định. Dương Phàm trong lòng có chủ ý. Một đoàn người cưỡi bạch ngọc phi thuyền, ngày đi 3000 dặm, mấy ngày sau rốt cục đi vào một mảnh nước biếc vờn quanh núi xanh bên trong. Nơi đây núi không hiểm trở, lại tuấn tú cứng cáp, nước biếc xóc rách, kéo dài nghìn dặm, trong núi linh quang ngút trời, thanh thiên bạch nhật, rủ xuống đại nhật tinh hoa, hóa thành điểm điểm óng ánh, từng tia linh vũ, huy sái rủ xuống, xa xa nhìn lại, nơi đây mặc dù khí thế không thịnh, cũng đã có ngàn vạn khí tượng thai nghén bắt đầu sinh. Nơi này chính là Vô Lượng Đạo Viện mới trụ sở. Nói đến, Vô Lượng Đạo Viện cũng là gặp tai bay vạ gió, Ma Thạch Thánh Tông phát rồ, dọn đi rồi Thông Cù Châu 3.000 dặm tất cả thành trì không nói. Còn dọn đi rồi tất cả linh khí nồng đậm dãy núi. Đến mức Vô Lượng Đạo Viện trụ sở, ngắn ngủi mấy ngày, liền thành trong sa mạc ốc đảo, muốn không rời đi cũng không được. Hiện tại mảnh này mới trụ sở, vẫn là linh đài Thánh Tông, thật sự là không có cách, mặc kệ không được, chỉ có thể bóp mũi lại nhận, đưa cho Vô Lượng Đạo Viện làm mới trụ sở. Gần 2 năm phát triển, mới trụ sở ngược lại là sơ có khí giống, Dương Phàm một nhóm đến về sau, không có vội vã tới gần. Cá tẩu tay cầm một khối hắc ngọc lệnh bài, thôi động phía dưới, trống không một chữ trên lệnh bài, lập tức hiện ra một chữ dấu vết bên trong lộ ra cuồng ngạo không bị trói buộc khí tức, dương, tử. Linh quang trong vắt, một tia thường nhân khó mà phát giác được khí tức, tràn ngập ra, không hơi một lát, chỉ thấy thế quần sơn trong, một đạo kim hồng từ trong núi bay vọt mà đến. Hóa thành cầu vòng, chống đỡ tại Bạch Ngọc phi thuyền trước đó. 30 dặm cầu vòng, nghênh đón khách quý, đã là khó được long trọng lễ ngộ. Chỉ có một chút cường giả, được mời đến thăm thời điểm, mới có đãi ngộ này. Chỉ là giờ phút này, Ngu Tẩu sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Sắc mặt cực kỳ khó coi, quả nhiên là nô mạnh mẽ lấn chủ, vô pháp vô thiên. Đơn giản làm càn, thiếu chủ đích thân tới, lại có tôn chủ thần lệnh ở đây, bọn hắn cũng dám mặt đều không lộ. An chớ vội, Dương Phàm trên mặt bình tĩnh một mảnh, không có chút rung động nào, dường như không có chút nào kinh ngạc. Dương Phàm dẫn đầu đi ra phi thuyền, đạp vào cầu vòng, sau lưng mấy người, cũng không dám nhiều lời, chỉ cùng đi theo, cầu vòng nâng đám người. Một đường bay vọt dãy núi, rơi vào trong núi sâu, trong núi một tòa bát giác đình nghỉ mát, trong đó đã có một vị tuyết tóc mai xương hoàn, tuổi già sức yếu, khắp khuôn mặt là lão nhân ban lão giả, ngồi ở trong đó, lặng chờ người tới, nhìn thấy Dương Phàm đợi người tới về sau, lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chưa đứng dậy, chỉ là chắp tay. Nguyên lai là tôn chủ Ấu Tử Giá Lâm, lão hủ Điền Tẫn Phong, cung nghênh chư vị, người lão bất tử này, dám, Lôi Hầu trong mắt phun lửa ba thước, đầy mặt dữ tợn, liền muốn lao ra thời điểm, lại bị Ngu Tẩu ngăn lại, không nghĩ tới, 5.000 năm đi qua, năm đó người, vậy mà chỉ còn lại năm đó thiên phú kém cỏi nhất người, vẫn còn tồn tại tại thế. Dương Phàm trên mặt vẻ mỉm cười, thái độ đối với Điền Tẫn Phong, chỉ coi là không thấy được, phụ thân đại nhân đã vẫn lạc, chúng ta lần này đến đây, cũng bất quá là nhìn xem năm đó lão bằng hữu mà thôi. Như là đã nhìn thấy Vô Lượng Đạo Viện thạc quả cận tồn một vị, cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện, như vậy cáo từ, Dương Phàm vừa chắp tay, không chút nào kéo dài. Xoay người rời đi, Điền Tẫn Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chưa từng ngờ tới sẽ là dạng này, chẳng lẽ vị này nghèo túng thiếu gia, không phải đến tìm kiếm trợ lực, trong lòng hơi động, nghĩ đến năm đó vị tôn chủ kia, thần thông cái thế, tâm tư âm trầm, 89/10 sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, sợ là còn có khác chuẩn bị ở sau. Thiếu chủ Giá Lâm, như thế nào vội vàng, yêu yêu khán thư lại là lão hủ chiêu đãi không chu đáo. Thiếu chủ rộng lòng tha thứ, lại hơi lưu một lát, Điền Tẫn Phong đứng người lên, hai ba bước đuổi theo, khẽ khom người, tư thái trong nháy mắt tựu hạ thấp rất nhiều. Có thể sống đến cuối cùng, ngươi quả thật là tâm tư nhạy bén. Dương Phàm sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí không có chút rung động nào, nghe không ra hỉ nộ, bước chân không chút nào không ngừng. Điền Tấn Phong phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra, không khỏi liền nghĩ đến năm đó vị tôn chủ kia cũng là như vậy, xưa nay không hỉ nộ vô sắc, cực kỳ đáng sợ, mà nhưng phàm là như vậy, vô luận là làm gì, cơ hồ đều là có nắm chắc 10 phần nơi tay. Dương Phàm càng là cường thế, Điền Tấn Phong lại càng là bất an, cho dù thực lực viễn siêu Dương Phàm, giờ phút này nhưng cũng không dám sinh ra cưỡng ép ngăn trở tâm tư. Đãi Dương Phàm đi ra mười mấy bước, không có chút nào nửa điểm do dự về sau, Điền Tấn Phong rốt cục luống cuống, một cái lắc mình, xuất hiện tại Dương Phàm trước người, bịch một tiếng quỳ rạp trên đất. Lão hủ không biết là thiếu chủ giá lâm, còn xin thiếu chủ trách phạt. Đông đông đông, liên tiếp thân thể khấu đầu. Dương Phàm bước chân nhưng vẫn là không ngừng. Điền Tấn Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt, run như cầy sấy, đuổi sát Dương Phàm bước chân, quỳ rạp trên đất, vừa ngoan tâm, đưa tay tựu hướng phía mình mặt mo chào hỏi. Ba ba ba, vang dội cái tát vang lên. Thân thể cái tát xuống dưới, Điền Tấn Phong liền khóe miệng rướm máu, cái cằm đều sai lệch. Thiếu chủ, là lão hủ mỡ heo che giấu tâm, nhất thời phiêu hốt, đúng là hồ đồ, quên đi tôn chủ dặn dò, còn xin thiếu chủ trách phạt. Đãi Điền Tấn Phong đem mặt mình rút không thành hình người về sau, Dương Phàm mới dừng lại bước chân, nhàn nhạt thì thầm một câu. Phụ thân bày ra chuẩn bị ở sau bên trong, người bất quá là một cái không có ý nghĩa quân cờ mà thôi. Coi như người thông minh, đứng lên đi. Một nháy mắt, Điền Tấn Phong chẳng những không có cảm giác nhẹ nhàng thở ra, ngược lại toàn thân mềm nhũn, bị hù kém chút co quắp trên mặt đất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.